Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 347, Hắc Cùng Trứng Rồng. Thâm Uyên, từ vô số vỡ vụn vặn vẹo tiểu hình vị diện tạo thành thế giới. Tại vô số truyền thuyết cùng trong thần thoại, bị coi là hết thảy tà ma cùng quái dị hội tụ chi địa. Là hết thảy tuyệt vọng cùng thống khổ căn nguyên. Liên quan tới nó lai lịch, có thật nhiều chủng suy đoán, mà đã từng có một tên tự mình du lịch qua Thâm Uyên ác ma học giả tại trải qua mấy chục năm sau. Nghiên cứu về sau, làm ra một cái mạnh dạn suy đoán Thâm Uyên kỳ thật chính là đa nguyên vũ trụ nghĩa trang. Những cái kia vặn vẹo tiểu hình vị diện, kỳ thật chính là vô số thế giới hủy diệt sau lưu lại mảnh vỡ. Thâm Uyên chi môn chính là liên thông nó cùng thế giới khác thông đạo. Quang diệu kỷ nguyên, lần thứ nhất Thâm Uyên xâm lấn, có lẽ là tự toàn bộ đa nguyên vũ trụ sinh ra đến nay lớn nhất một cái Thâm Uyên chi môn với Microp. Thế giới ngoại giới hư không mở ra, kia là xưa nay chưa từng có, liên thông toàn bộ Thâm Uyên sở hữu vị diện cỡ lớn thời không môn. Mặc dù có thật nhiều thông đạo tại mở ra trong nháy mắt liền tự động băng diệt, nhưng vẫn có mấy trăm cái cỡ lớn thông đạo duy trì. Gần như vô tận ác ma đại quân từ đó ùn ùn mà ra. Kém chút liền hủy diệt Microp thế giới. Sao băng kỷ nguyên, lần thứ hai Thâm Uyên xâm lấn mở ra thời không môn. Tịnh không có lần thứ nhất khủng bố như vậy. Mấy chục cái tiểu hình thời không môn giải rác phân bố tại toàn bộ đại lục. Này cũng cho lấy nhân loại là rất nhiều chủng tộc cơ hội phản kích. Mấy năm gian khổ chiến đấu về sau, tuyệt đại bộ phận tiểu hình Thâm Uyên chi môn bị nhiều tộc liên quân phá hư. Có thể vẫn có ba người cỡ lớn Thâm Uyên chi môn như là độc đinh một loại. Gắt gao đâm vào Microp đại lục, cho tàn chi khư bên trong thiêu đốt chi nhãn. Cực hàn hoang nguyên bên trong băng ngục chi khe hở, hai cái này đều là kiếp trước trong trò chơi, tối cao khó khăn tận thế cấp phó bản, Joshua vẫn luôn cùng hắn chiến đoàn trú đóng ở cho tàn chi khư bên trong Naya pháo đài, cùng từ thiêu đốt chi nhãn bên trong tuôn ra ác ma chiến đấu, mà ở vào phương Nam viễn hải hải uyên chi qua, so sánh với hai cái này ở vào đại lục bên trên Thâm Uyên chi môn. Tồn tại cảm giác hơi có vẻ không đủ, nhưng mức độ nguy hiểm lại cũng có qua mà không bằng. Bởi vì nó chỗ liên thông Thâm Uyên vị diện có vô số thâm hải cự thú. Tăng thêm bị hủ hóa Microp thế giới bản địa sinh vật biển. Tại trong hải dương cùng những quái vật này chiến đấu, so cùng ác ma chiến đấu càng thêm nguy hiểm. Căn cứ Lorenda trước đó nói tin tức, Joshua có thể chấp phần trăm xác định. Anos Chi Uyên rõ ràng chính là hậu thế Hải Uyên Chi qua tiền thân. Giờ đây nó vẫn chỉ là một cái cỡ nhỏ Thâm Uyên khe hở. Danh tiếng không hiện, nhưng ở nhiều năm sau đó, liền sẽ dần dần khuếch trương, hóa thành một cái có thể nhẹ nhõm để ngàn mét cấp cự thú thông qua lớn nước xoáy. Nguyên bản thất thần giáo hội sớm biết phát hiện ra nó, nhưng tịnh không có tìm được khe hở chỗ sở tại. Long hỏa trùng kích dùng giáo hội bất đắc dĩ rút ra đóng tại nơi đó kỵ sĩ đoàn. Nhìn lại này cho nó một cái trưởng thành cơ hội. Làm sao? Không có sao. Joshua ngum bản vẫn chờ Lorenda tiếp tục giảng giải có quan hệ với Anos Chi Uyên cục thế. Nhưng hắn hiện đối phương bất thình lình liền không có thanh âm. Chiến sĩ ngẩng đầu hơi nghi hoặc một chút mắt nhìn tình huống. Sau đó hắn đã nhận ra. Thánh kỵ sĩ có vẻ hơi mất hết cả hứng, sấp xỉ chỉ những thứ này, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười khổ. Lorenda thở dài, sửa lại phía dưới, sau đó nhìn về phía phương Nam, hắn hai mắt màu xanh lam bên trong có một số do dự. Phảng phất không biết nên làm sao nói, Joshua, người thật sự là một cái hảo chiến hữu, nhưng chuyện này thực sự là cùng ngươi không có quan hệ gì. Coi như ta trước đó là tại tố khổ a, đa tạ ngươi nói cho ta tin tức này. Nếu ngươi nghĩ như vậy, thật cũng không sự tình. Lông mày nhướng lên, nếu đối phương không muốn tiếp tục nói, không hiểu bị thẻ người tốt, do xua cũng sẽ không bắt buộc. Hắn nhún vai một cái nói, bất kể nói thế nào, ta cũng phải đa tạ ngươi giúp ta tra hỏi những cái kia tà giáo đồ. Đối với thánh kỵ sĩ bất thình, lình im ngay hành vi, chiến sĩ tịnh không có cảm giác được nhiều kỳ quái. Hắn là bắc địa quý tộc, mà Lorenda là thất thần giáo hội thánh kỵ sĩ. Nếu như không phải quan hệ cá nhân, đối phương hoàn toàn chính xác chưa nói cho hắn biết những tin tức này lý do. Phải biết, tại Microp Đại Lục, có quan hệ với Thâm Uyên cùng tà thần tin tức vẫn luôn đối với ngoại giới nghiêm mật phong tỏa. Kiếp trước, ác ma xâm lấn đêm trước, còn có rất nhiều người bình thường áp căn không biết Thâm Uyên cái từ này ý vị như thế nào. Trên thực tế, Joshua biết, loại này đại hoàn cảnh xuống thánh kỵ sĩ nguyện ý nói với hắn nhiều như vậy có quan hệ với Anoschi. Uyên tin tức, đã là đối hắn ôm lấy cực lớn tín nhiệm biểu hiện. Atanis cũng không nói lời nào. Hắn cùng Đom Đóm cùng lẫm một lần, chỉ là ngồi ở một bên an tĩnh nghe lấy. Lão giáo chủ là một cái người thông minh, bằng không thì cũng không tới phiên hắn tới làm cái này giáo chủ. Hắn bây giờ còn tại tiêu hóa có quan hệ với Anos Chi Uyên tin tức. Còn như Lorenda dị thường biểu hiện, rời nhà quá lâu, nhớ nhà mà thôi. Hiu hiu nhún vai, Atanis phong phú nhân sinh kinh nghiệm để hắn đã sớm xem thấu điểm này. Chút về sau, Joshua cùng lão giáo chủ trao đổi một lần có quan hệ với Hắc Xâm Lâm vấn đề. Bởi vì chiến sĩ gần nhất vẫn luôn tại để Hắc Xâm Lâm pháo đài bên trong kỵ sĩ thăm dò đại Azak Sơn. Mạch, thánh kỵ sĩ đoạn thời gian trước một mực lấy tư nhân thân phận hỗ trợ. Mà bây giờ giáo hội muốn chính thức gia nhập trong đó. Bọn hắn nguyện ý phái ra một ít lão luyện mục sư cùng kỵ sĩ gia nhập thăm dò đội. Joshua tự nhiên là hoan nghênh, bắc địa có thể chỗ ở vẫn luôn không đủ nhiều, nhân khẩu không thể đi lên, cho nên từ hắn kế thừa lãnh chúa chi vị về sau. Vẫn thăm dò Hắc Xâm Lâm, là khai thác mới thổ địa làm chuẩn bị, nhưng bởi vì thăm dò trong đội khuyết thiếu người thi pháp, hiệu suất dẫn không đi lên, Atanis nguyện ý ở thời điểm này xử lý một bà, chiến sĩ phi thường vui vẻ. Mục sư ở phương diện này so pháp sư càng dùng tốt hơn. Mà liền tại hai người bắt đầu nhằm vào vấn đề này đi sâu thảo luận một phen. Tịnh sơ bộ ra kết luận thời điểm, ngoài cửa bất thình lình vang lên một trận có tiết tấu tiếng đập cửa. Đom Đóm cùng lẫm gần như đồng thời đứng lên. Hai người ánh mắt trao đổi một chút về sau. Đom Đóm lại ngồi trở xuống. Mà lẫm khi lấy được Joshua ra hiệu về sau, liền tới cạnh cửa, mở cửa, người tới là một tên nữ bộc. Nàng có một đầu màu nâu bím tóc đuôi ngựa, mặc trên người lãnh chúa phủ chế phục, rất rõ ràng là lãnh chúa phủ người. Cái này nữ bộc biểu lộ nhìn qua có một số bứt rứt bất an. Trong tay cầm một phong không có bất kỳ cái gì trang sức phong thư. Chú ý tới nhà mình lãnh chúa cùng dạy đường chủ dạy ánh mắt. Nàng có chút bối rối giải thích nói. Ngày an bình, đại nhân, nơi này có đến tự lẫm đông bảo khẩn cấp thư tín. Ta cảm thấy ngài hẳn là sớm một chút biết. Có thể lãnh chúa phủ phía trong tìm không thấy ngài. Nói đến đây, nàng không khỏi dừng một cái. Mặc dù Joshua đã tận khả năng thu liễm chính mình uy áp. Có thể là cường đại bách lực vẫn như cũ để cái này phổ thông thị nữ có một số cổ họng khô chát chát. Số 3 ngài tại giáo đường. Cho nên ta liền. Tốt, không có việc gì. Ngươi cán không tệ. Nhìn ra được đối phương lời nói và việc làm có chút khẩn trương. Do rua thanh âm làm chậm lại một chút. Hắn khẽ gật đầu ra hiệu. Làm cho đối phương đem tin giao cho lẫm. Sau đó nói khẽ. Tên của ngươi gọi Lia, còn cố ý đã tìm được giáo đường, thật sự là không dễ dàng. Hiện tại liền nghỉ ngơi một hồi đi, mặc dù sớm đã thành thói quen do xua bình dị gần gũi, chưa từng tự cao tự đại, nhưng vị này tên là Lia nữ bộc vẫn có vẻ hơi câu thúc. Bởi vì chiến sĩ áp bách lực, tại đem tin giao cho Hắc thiếu niên về sau, nàng cũng không lớn dám tiếp tục tại trong gian phòng đó chờ lâu. Lập tức liền cáo từ rời đi, Từ Lẫm trong tay tiếp nhận phần này tin. Joshua không có đối Lorenda cùng Atanis tránh hiểm nghi, mà là trực tiếp đem hắn mở ra, mở một nhà chức nghiệp giả học viện, đích thật là lớn mạnh lãnh địa phía trong phàm lực lượng phương pháp tốt. Đối với Lẫm Đông Bảo học viện, lão giáo chủ hay là rất xem trọng, hắn nhớ lại quá khứ, không khỏi hơi xúc động. Bắc địa bốn cái lãnh địa, người khai sáng đều là chiến sĩ. Bọn hắn tùy tùng cũng phần lớn đều là chiến sĩ cùng kỵ sĩ. Cho nên lãnh địa phía trong người thi pháp vẫn luôn rất ít. Bồi dưỡng đời sau phàm người cũng tương đối khó khăn. Đời trước lão bá tước vẫn luôn muốn bồi dưỡng thuộc về mình pháp sư đoàn đội. Đáng tiếc mãi đến hắn tạ thế, cũng không hoàn thành nguyện vọng này. Ngược lại là ngươi, chỉ phí 2 năm liền kiến thiết thành công. Bất quá có gì cần khẩn cấp tin tức? Theo ta được biết, gần nhất học viện bên kia vận chuyển tốt đẹp, các học sinh cũng không có sinh gì đó ngoài ý muốn. Học viện phương diện chủ yếu vẫn là bởi vì Nostradamus đại sư, ta chỉ bất quá cho một mảnh đất mà thôi, cơ hồ cái gì cũng không làm. Còn như phong thư này, do Joshua lắc đầu biểu thị chính mình cũng không biết nguyên nhân. Hắn tỉnh táo rút ra giấy viết thư, một bên nhìn vừa nói, nếu không phải gì đó tin tức trọng yếu, bọn hắn hẳn là sẽ không khẩn cấp thư tín. Gì đó, mới vừa vặn đọc xong hàng ngũ nhứ nhất, chiến sĩ liền biến sắc. Hắn mày nhăn lại, sau đó nhìn chằm chằm giấy viết thư cả kinh nói, trứng rồng, gì đó trứng rồng, một bên. Tự nói xong Anos Chi Uyên tin tức về sau, liền một mực ngồi tại trên vị trí của mình nán lại Lorenda bị khơi gợi lên hứng thú. Hắn lập tức quay đầu, nhìn về phía sắc mặt nghiêm túc Joshua, tò mò hỏi, nói là hắc sao, do con long mã kia. Đích thật là một thớt mẫu mã. Atanif cũng gia nhập hỏi thăm, hắn sờ lấy chính mình râu trắng, nhiều hứng thú nói. Nhưng ta nhớ được, nó tựa như là gần nhất này 1 năm mới giác tỉnh huyết mạch. Hóa thân bán long a, cái này có trứng rồng sao? Không đến mức, a, lúc này mới mấy ngày không gặp ai. Đây là ngân thiếu nữ mang theo khiếp sợ thanh âm. Đom đóm nhịn không được đứng lên, vụng trộm đi vòng qua chiến sĩ phía sau. Mà Lẫm cũng đi theo tỉ tỉ mình bước chân. Hai người đồng loạt ghé vào Joshua trên bờ vai, muốn nhìn một chút tin bên trên đến tột cùng viết gì đó. Hô, không có việc gì, này tin tự sự phương pháp có vấn đề, vẫn có thiếu niên thiếu nữ ngăn chặn bờ vai của mình. Joshua híp mắt, nhanh chóng đem phong thư này toàn bộ thiên đọc xong về sau. Lúc này mới thật dài thở ra một hơi. Là ta lần trước từ Bạch Long xào huyệt bên kia mang về trứng rồng. Kể từ Lẫm Đông Bảo học viện xây xong sau đó, ta liền đem trứng rồng phóng tới học viện xem như dạng bản bảo quản. Mà gần nhất học viện lão sư tại thông lệ kiểm tra thời điểm lại phát hiện, trong đó một ít trứng rồng có ấp dấu hiệu. Nói đến đây, chiến sĩ biểu lộ hòa hoãn lên tới, cũng một lần nữa trở lại trước đó trấn định thái độ. Bọn hắn dự định đem những này trứng rồng phóng tới cùng là long tộc hắc bên người. Nhìn xem có thể hay không thêm hắn ấp độ. Dạng này cũng tốt bồi dưỡng tân sinh tiểu bạch long. Viết thư người tiếng phổ thông tuyệt đối thất bại. Ấn hắn nói từ, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là hắc bất thình lình đẻ trứng. Thật sự là bị hù dọa. Liền nói a, cổ long huyết mạch, nào có tốt như vậy sinh sôi. Chiến sĩ có chút tiếc nuối lắc đầu, trứng rồng muốn ấp rồi, như vậy chúc mừng, đích thật là một chuyện tốt, chẳng lẽ chúng ta lại muốn đi chiếu cố những cái kia tiểu long à, thật sự có khả năng a tỷ tỷ. Bỏ qua thần cơ môn nhẹ giọng phàn nàn. So sánh với Lorenda chúc mừng, Atanis lại có thể nhạy cảm phát giác được chuyện này phía sau ý nghĩa. Nếu những cái kia trứng rồng có thể thuận lợi ấp ra tiểu long mà nói, liền có thể cân nhắc tổ kiến một chi long kỵ đoàn, mặc dù phải chờ tới sấp xỉ 10 năm sau mới có thể nhìn ra hiệu quả, trăm năm sau mới có thể chân chính thành hình, nhưng đây tuyệt đối là một số không thua thiệt. Còn ban ơn cho hậu nhân đầu tư, hoàn toàn chính xác, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, thế mà thật có thể ấp ra tới. Gật đầu đồng ý, được cái này tin tức tốt. Joshua nhìn qua tâm tình không tệ, ngữ khí của hắn đều nhẹ nhàng không ít. Ta như vậy hững hờ chiếu cố, đều có thể ấp ra ấu long, này đủ để chứng minh bọn chúng thân thể dị thường khỏe mạnh. Là hạt giống tốt, một đầu cự long chỉ cần 3 năm, liền có thể nhanh chóng từ còn nhỏ hình thái trưởng thành đến còn nhỏ thể. Nếu ấu long thân thể khỏe mạnh, dinh dưỡng cung ứng cũng sung túc, như vậy năm tới 8 năm sau đó liền có thể tiến thêm một bước, trở thành thanh niên thể. Lúc này cự long chiến đấu lực đã tiếp cận trưởng thành địa hành long, hơn nữa còn có nhất định thi pháp năng lực cùng phi hành năng lực. Nhưng muốn trở thành chính thức có được hoàng kim cấp thực lực trưởng thành cự long, liền cần đến 10 năm kế dài rằng rạc thời gian. Nhân loại muốn bắt đầu từ số không bồi dưỡng long kỵ đoàn, cần mấy đời người cố gắng phấn đấu. Trước mắt toàn thế giới nổi danh nhất long kỵ đoàn, một cái là Đông Bộ Bình Nguyên Hải Long Kỵ Sĩ Đoàn, một cái là Viễn Nam Bầu Trời Đảo Thương Không Kỵ Sĩ Đoàn, mà Bắc Phương Đế Quốc, Hoàng đế Bệ Hạ Israel chính là cái này thế giới bên trên nhất chứ danh long kỵ sĩ. Nhưng tịnh không có thành kiến chế long kỵ sĩ đoàn đội. Trừ cái đó ra, Thất Thần Giáo Hội cũng đã từng trải qua long kỵ đoàn phối trí, nhưng ở 200 năm trước liền mạc danh kỳ diệu giải tán. Kiếp trước trong trò chơi nghe nói có người chơi phát hiện ra chân tướng, nhưng là do xua bởi vì không chú ý, cho nên không nhớ rõ, cái kia dính đến không ít âm mưu nguyên nhân. Nói tới thương không kỵ sĩ đoàn, Joshua cũng là nhớ tới một kiện chơi vui hơn sự tình, là một truyền thừa có gần 500 năm. Trưởng thành cự long qua 30 đầu cỡ lớn long kỵ đoàn, nó kỵ sĩ từ đầu đến cuối đều chỉ có một người. Toàn bộ kỵ sĩ đoàn vận doanh, đối ngoại thương lượng, đều từ hình người cự long làm thay. Tên kỵ sĩ kia thậm chí liền ngay cả chiến đấu đều không cần, chỉ cần chiếu cố thật tốt ấu long là được rồi. Thương không kỵ sĩ đoàn cũng bị gọi đùa là bảo mẫu kỵ sĩ đoàn, vườn bách thú kỵ sĩ đoàn vân vân. Kiếp trước chiến sĩ biết tin tức này, mặt mũi tràn đầy đều là, còn có loại này thao tác biểu lộ. Cho dù là hiện tại nhớ tới, cũng không khỏi phải hiểu ý nhất tiếu. Hiện tại, sấp xỉ liền đến nơi này. Đứng người lên, Joshua chuẩn bị trước về lãnh chúa phủ. Tin tức này xác thực phi thường quan trọng. Hắn đã có một ít không kịp chờ đợi muốn đi Lẫm Đông Bảo học viện bên kia, nhìn xem những cái kia trứng rồng hiện trạng. Hắn đối lão giáo chủ cùng thánh kỵ sĩ khẽ gật đầu. Đa tạ các ngươi, lúc ta không có ở đây. Nếu là không có các ngươi hỗ trợ chiêu khán, nói không chừng cái này thành thị đã bị tà giáo đồ quấy dày không ra hình dạng gì đi. Này muốn, cảm tạ số 3 tiểu thư, nàng xuất lực so với chúng ta lớn hơn. Lorenda tịnh không có lời nói, Atanis lại cười lắc đầu phủ nhận nói. Bọn hắn cũng đứng người lên, lần này nói chuyện song phương đều thu hoạch tương đối khá. Cho dù là thánh kỵ sĩ cũng biết chính mình bạn bè tin tức. Lorenda hiện tại vẫn còn có chút không quan tâm, hắn thỉnh thoảng khẽ lắc đầu, nhìn về phía phương nam, mặc dù không có nói chuyện, nhưng chỉ cần không phải người mù, đều có thể chú ý tới dị thường của hắn. Joshua hiển nhiên cũng có thể nhìn ra, cho nên tại trước khi đi, hắn đối Lorenda để lại một câu nói, muốn trở về, liền trở về, chiến sĩ nói như thế. Hắn nói chuyện từ trước đến nay đều là trực tiếp như vậy. Cũng không phải gì đó khó mà mở miệng sự tình. Không cần thiết như thế do dự. Dứt lời, hắn liền cáo từ, kéo lấy Đom Đóm cùng Lẫm rời đi cái này giáo đường gian phòng. Mà thánh kỵ sĩ sửng sốt sau khi, cười khổ nói, biểu hiện của ta rõ ràng như vậy sao? Được, Ananis gật đầu xác định. Lorenda trầm mặc suy tư một hồi, sau đó nhẹ nhàng nói một mình, nguyên bản là bởi vì tự ta tùy hứng, cho nên mới tạm thời rời đi Thánh Sơn du lịch. Hiện tại ta đã nghĩ thông suốt, Thánh Sơn cũng tại cùng Cuồng Long chiến đấu, hoàn toàn chính xác tới muốn cáo từ thời điểm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.